Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, Thăng Dương Đan. Ngay tại đại khối đầu tức giận thời điểm, nam tử kia khóe miệng trong lúc lơ đãng dương lên một vệt nụ cười. Nụ cười này bị Tần Xương Phốc cầm đến. Lập tức, Tần Xương khóe miệng cũng hiển hiện một vệt nụ cười. Nam tử này tâm cơ rất cao. Đây là Tần Xương đối cảm giác của hắn. Hắn cũng tin tưởng, đại khối đầu là tuyệt đối sẽ không làm ra loại sự tình này tới. Duy nhất có thể giải thích, đó chính là nam tử này đoạt đại khối đầu thú hạch. Không phải vậy lấy đại khối đầu tình thương, đều là ai không phạm ta. Ta không đáng người nào. Căn bản ngậm cũng sẽ không ngậm nam tử này liếc một chút. Tần Xương nhìn lấy đại khối đầu bên kia mâu thuẫn càng ngày càng kịch liệt. Lại không có nửa điểm muốn động thân thể ý tứ. Chỉ là lặng lặng nhìn phía bên kia cãi nhau. Chỉ muốn sự tình còn không có phát triển đến đánh nhau một bước kia, Tần Xương thì sẽ không xuất thủ. Huống hồ đánh lên, bằng đại khối đầu khí lực, Tần Xương cũng không tin đại khối đầu thất bại. Lúc này đại khối đầu chính đối nam tử kia cuồng phun nước bọt. Nam tử kia cũng không vội, đang cùng đại khối đầu hai người giằng co lấy. Đại khối đầu là thực sự muốn động thủ, nhưng là nhiều người nhìn như vậy. Một khi động thủ, như vậy đối lý chính là mình. Tiểu mập mạp cũng tại một bên nhìn lấy đại khối đầu. Muốn giúp đỡ lại không chỗ có thể giúp. Chỉ có thể ở một bên lo lắng nhìn lấy đại khối đầu cùng người dỗi. Trên tay nam tử nắm cái kia một cái bát giai yêu thú thú hạch. Từ đầu đến cuối, khóe miệng đều là treo cười yếu ớt. Tần Xương bĩu môi một cái, khinh thường nói, bảo ngươi trang bức, đợi lát nữa ngươi sẽ biết tay. Tần Xương cũng nhìn đến sự tình giống như có lẽ đã phát triển đến không thể bình và giải quyết trình độ. Cho nên, Tần Xương cũng không muốn để nam tử kia tốt hơn. Lần trước vừa ăn cướp hết bọn họ Thiên Kiếm Thánh Viện đệ tử. Hiện nay, lại ra tới trang bức có phải không? Tần Xương nghĩ, khả năng bọn họ đau khổ còn không có ăn đầy đủ. Tần Xương cướp bóc Thiên Kiếm cùng Quỷ Linh Thánh Viện vật tư. Nó một là muốn phát một phen phát tài. Thứ hai cũng là muốn suy yếu thực lực của bọn hắn. Có thể trước đây chân vừa cướp bóc xong, chân sau cái này Thiên Kiếm thì khi dễ đến chúng ta Lục Đạo Thư Viện đầu đi lên a. Trong tay nam tử chính nắm thú hạch, cười ha hả nhìn lấy đại khối đầu tranh luận. Thầm nghĩ đến, lại đụng tới cái kẻ ngu. Hiện tại ta có 3 khỏa bát giai thú hạch. 3 hạng đầu nhất định là của ta. Oa. Ha ha ha ha, bá một tiếng, cái này não tử lại mở mắt ra nhìn qua, một người mặc áo trắng thanh văn phục trang người thì xuất hiện tại hắn cách đó không xa, mà trên tay của hắn, chính cầm lấy cái viên kia thú hạch, khóe môi nhếch lên trêu tức nụ cười, ngươi làm gì, mau đưa nó trả lại cho ta, Thiên Kiếm Thánh Viện nam tử nói, Tần Xương cười ha ha, ngươi sao có thể chứng minh cái này là của ngươi? Nó vừa rồi tại ta trên tay, là ngươi không duyên cớ cướp đi, nó làm sao không là của ta? Nam tử kia nói, có thể nó bây giờ đang ở ta trên tay, nó hiện tại là không là của ta. Tần Xương cười nói bậy, đây chính là ta tân tân khổ khổ đánh chết yêu thú có được. Mọi người mau đến xem a, người này dưới ban ngày ban mặt cưỡng đoạt thú hạch á. Nam tử này cũng không ngốc. Biết muốn là một mực tranh chấp đi xuống liền sẽ rơi vào Tần Xương cái bẫy. Cho nên trực tiếp tới một câu như vậy. Hiện tại tính chất thì không đồng dạng. Đại khối đầu nhìn thấy người tới là Tần Xương. Vừa định muốn thô cuồng hô một câu. Sau đó lại cho hắn đến một cái to lớn ôm. Lại bị tiểu mập mạp kéo lại. Tần Xương trông thấy tiểu mập mạp cái này một động tác. Nhẹ gật đầu. Biểu thị tố rất tốt. Nếu như lúc này đại khối đầu lại hô một câu, vậy liền nghiêm trọng, mọi người thì đều biết, Tần Xương là đến vì đại khối đầu ra mặt, đem đại khối đầu cưỡng đoạt thú hạch, cho nên, tiểu mập mạp rất thông minh, biết giữ chặt đại khối đầu, không cho đại khối đầu chuyện xấu. Cái kia nam tử vừa nói ra khỏi miệng, Tần Xương thì lọt vào rất nhiều người chỉ trích, trong đó không thiếu Thiên Kiếm Thánh Viện cùng Quỷ Linh Thánh Viện đệ tử. bọn họ đều là bởi vì Tần Xương Thiên Vũ cướp bóc chuyện của bọn hắn mà trả thù. Tần Xương trong lòng cười lạnh. Nãi nãi, các ngươi mấy cái này ra hỏa. Lão tử Thiên Vũ không phải liền là cầm một ít linh thạch à? Các ngươi thế mà canh cánh trong lòng. Các ngươi chờ lấy. Thật tình không biết, bọn gia hỏa này, Tần Xương đã đem bọn họ đều nhớ kỹ. Đối mặt mọi người chỉ trích, Tần Xương lâm nguy không sợ. Hét lớn một tiếng, lão tử thì đoạt, còn có các ngươi. Lúc trước lão tử chỉ đoạt các ngươi linh thạch cùng pháp khí. Có phải hay không vẫn chờ ta đến đoạt các ngươi thú hạch? Tần Xương chỉ cái kia một đám chính đang chỉ trích hắn Thiên Kiếm Thánh Viện cùng Quỷ Linh Thánh Viện đệ tử, nổi giận mắng, lời này quả nhiên hữu dụng, vừa nói ra khỏi miệng, chỉ trích phong ba liền nhỏ rất nhiều. Nam tử kia sắc mặt tái xanh, hắn mặc dù là Thiên Kiếm Thánh Viện đệ tử, nhưng là tại Thiên Kiếm Thánh Viện nhân duyên không rộng, không biết mấy người, bởi vậy, giúp hắn Thiên Kiếm Thánh Viện đệ tử. Phần lớn là bởi vì tông môn danh dự, không có mấy cái thật lòng. Bây giờ Tần Xương nói ra cái kia một phen, càng là không có mấy cái mở miệng. Tục ngữ nói, súng bắn chim đầu đàn. Lời này tại Tần Xương lần trước cướp bóc bọn họ thời điểm, bọn họ đã khắc sâu lĩnh hội tới, mà lại Thiên Kiếm Thánh Viện đại sư huynh, giống như đã hận lên Tần Xương, hận vô cùng, đồng dạng cùng nhau. Còn có mấy cái khác lúc trước cùng nhau cùng bọn hắn đại sư huynh nằm sấp cùng một chỗ đệ tử. Nhưng Quỷ Linh Thánh Viện giống như có chút không giống nhau. Tần Xương cướp bóc bọn họ, chẳng những không có mấy cái tức giận, càng nhiều lại là hưng phấn. Bọn họ chờ mong nha, chờ mong Tần Xương có thể tại đi săn giải đấu lớn sau khi kết thúc. Làm sao tới Quỷ Linh Thánh Viện hướng đại sư tỷ đề thân? Ngươi, rõ như ban ngày. Làm đủ trò xấu, người người người, đạo trời khó tha thứ. Nam tử kia biết đại thế đã mất, đành phải dựa vào văn tự mắng chửi người, tranh thủ một tia hy vọng. Tần Xương bĩu môi một cái, ta chính là đoạt, lại không trộm, ta hơn 10 ngày trước xong thưởng các ngươi toàn bộ Thiên Kiếm Thánh Viện đội ngũ. Ai nha, ngươi tốt lạ mặt a, lúc trước ngươi không tại đi. Chậc chậc chậc, đáng tiếc, những lời này nói nam tử kia á khẩu không trả lời được. Thật sự là hắn là tâm cơ sâu một chút. Cái này một khỏa thú hạch, đích thật là đại khối đầu cùng một đầu bát giai yêu thú đại chiến. Ngay tại đại khối đầu sắp giết chết đầu kia bát giai yêu thú lúc cưỡng đoạt đi. Có thể người này, cưỡng đoạt thú hạch làm sao như vậy lẽ thẳng khí hùng. Nam tử kia sắp khóc. Tần Xương lại có chút tiếc nuối nói. Thiên Vũ không có đánh kiếp đến ngươi. Bất quá hôm nay có thể bù lại. Hắc hắc hắc, Tần Xương âm hiểm cười. Ngươi dám không? Ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Liền để ngươi nhìn bọn ta Thiên Kiếm Thánh Viện kiếm pháp. Nam tử này gặp Tần Xương cũng là thông huyền thất trọng. Chính mình cũng là thông huyền thất trọng. Ai sợ ai? Thế mà, tưởng tượng rất tốt đẹp. Hiện thực rất mảnh mai a. Hắn vừa mới động thủ, liền bị Tần Xương một bàn tay đập tại trên mặt đất không có thể đứng dậy. Tần Xương phủi tay, ghét bỏ nói. Tạng, nam tử cảm giác được tự tôn nhận lấy làm nhục. Ngay sau đó thì bạo giận lên. Theo trong nhẫn chứa đồ đầu móc ra một khỏa không biết tên đan dược. Liền hướng trong miệng đưa đi. Tần Xương đang buồn bực đâu. Đợi chút nữa lấy cái gì nhất thời cưỡng đoạt nam tử này nhẫn chữ vật. Liền cảm giác được bên người khí thế đột nhiên phóng đại. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nam tử kia giờ phút này quần áo tả tơi. Đầu tóc rối bời, hiển nhiên giống tên ăn mày giống như. Tần Xương giật mình, đậu phộng, thăng dương đan. Loại này cấm dược ngươi đều dám ăn. Các ngươi nhìn a, là chính hắn tìm đường chết. Không trách ta, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.